Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, diệt vệ gia. Sau khi cơm nước no nê, Phương Mặc ở Tào Thao phủ thượng người làm nâng đỡ, về tới phủ đệ của mình. Đương nhiên, đây là bởi vì Phương Mặc phủ đệ lại Tào lão bản phủ thái thú bên cạnh. Bằng không, Tào lão bản chỗ nào sẽ để cho Phương Mặc quá nửa đêm đi ra lãng. Đại nhân, người thế nào uống tới như vậy a? Thị nữ một bên cho Phương Mặc múc nước lau mặt, vừa nói, cao hứng, ta, cao hứng a. Tào Mạnh Đức, là thật anh hùng, Triệu Tử Long, là thật anh hùng, bọn họ đều là, thật, mặc dù Phương Mặc hiện tại hơn 50 thể chất, nhưng không chịu nổi uống đến nhiều. Mà còn, Tào Tháo hiện tại chỉ hạ rượu, cũng không phải loại đó còn không bằng bia số độ cao rượu. Mà trải qua Phương Mặc cải tiến về sau trưng cất rượu. Mặc dù hết chỗ chê Mao Đài Ngũ Lương dịch loại đó 50 mấy độ. Nhưng, 30-40 độ vẫn phải có. Phương Mặc vốn là không am hiểu uống rượu. Đây cơ hồ một vò đi xuống. Phương Mặc đương nhiên liền lật ra. Chẳng qua, rượu này phẩm còn khá tốt. Không có kéo lại thị nữ gây chuyện. Chẳng qua là nói nhiều một chút mà. Thị nữ bất đắc dĩ. Chỉ có chiếu cố thật tốt Phương Mặc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Mặc cũng là đi đến Thái Ung phủ thượng, chuẩn bị cầu hôn đi. Mặc dù nói đến hôn khẳng định phải nghi thức long trọng. Cái gì sau lễ đều muốn đầy đủ hết, nhưng bây giờ, đánh trước dò xét một chút phong thanh, miễn cho sau đó đến lúc trực tiếp đem Tào lão bản kéo tới. Kết quả người ta không cho gà, cái kia chẳng phải lúng túng. Ta tốt xấu là vĩ đại người xuyên Việt, cũng phải cần mặt mũi tốt a. Cái gì, người qua mấy ngày muốn cưới Diễm Nhi, nói đùa cái gì? Thái Ung nghe thấy được câu nói của Phương Mặc, hét lớn, bá phụ, ta cùng Diễm Nhi lưỡng tình tương duyệt, ta không cần thiết Diễm Nhi từng có hôn phối, ta thích nàng, ta muốn cưới nàng, Phương Mặc kiên định nói, lúc này, mặt, nhất định phải chỉnh binh, ta không phải phản đối, ý của ta là, Diễm Nhi chồng trước mới chết mất, theo lễ phép mà nói. Cần túc trực bên linh cữu 3 năm mới có thể cài. Thái Ung giải thích, có người không chê mình nữ nhi, hơn nữa còn nguyện ý tam môi sáu mời cưới làm vợ. Thái Ung cao hứng còn không kịp, mà còn người trước mắt này vẫn là chém giết Đổng Trác đại công thần. Tả tướng quân, Du Sơn Đình Hầu, hiện tại bạch thân Thái Ung, coi như đều là với cao. Nhưng Thái Ung là một người cứng nhắc, hoặc là nói là một biết lễ trông lễ người, cho nên lễ không thể phá. Cái này, Phương Mặc nghe vậy cũng là sững sờ, gì đều nghĩ kỹ, bà mối đều tìm tốt, chủ hôn người cũng tìm xong, nhưng không nghĩ tới, Thái Diễm lại muốn là vệ trọng đạo cái kia bệnh chết quỷ túc trực bên linh cữu. Còn con mẹ nó 3 năm. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nói, nếu ta đem Hà Đông vệ ra tiêu diệt, có phải hay không Diễm Nhi cũng không cần túc trực bên linh cữu? Phương Mặc một mặt che lấp, hỏi, ai, ngươi nhưng cái khác hồ nháo a? Các ngươi cũng còn trẻ, 3 năm sau, Diễm Nhi mới 21 tuổi, các ngươi chờ được, Thái Ung vội vàng ngăn trở. Ai, Phương Mặc biết đến. Mình cái này lão nhạc phủ ở, trong vòng 3 năm muốn cưới Thái Diễm, đó là không thể, nhưng, Hà Đông vệ gia, là sự thật không cần thiết tồn tại. Nhạc phụ đại nhân, ta đi xem một chút Diễm Nhi, nếu không thể lập tức cưới Thái Diễm, cái kia nguyên nhân khẳng định phải giải thích rõ, bằng không, nữ nhân tức giận, thế nhưng là rất đáng sợ. Đi thôi. Thái Ung gật đầu, khoát tay một cái nói. Thế là Phương Mặc cũng là đi hậu viện tìm Thái Diễm đi. Nói một phen nguyên do, Thái Diễm nghe vậy là tương đối tự trách, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể thôi. Diễm Nhi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ sớm đi cưới ngươi. Phương Mặc kiên định nói, trong lòng đã có ý nghĩ. Thái Diễm gật đầu, mặc dù Phương Mặc giải thích có chút không thể nào, nhưng người yêu muốn cưới lòng của mình là tốt a. Thái Diễm cảm động hỏng đều. Hỏng, Diễm Nhi, ta bên kia còn có chuyện. Trước hết trượt, ngươi không nên gấp gáp a. Hôm nào ta trở lại thăm ngươi. Phương Mặc chợt nhớ tới, khiến Tuân hỗ trợ nhìn thời gian, nhưng cái khác cho Tuyên Dương ra ngoài. Ngươi chậm một chút, nhìn chạy thật nhanh Phương Mặc. Thái Diễm che miệng cười khẽ, lớn tiếng nói, biết đến. Thật xa truyền đến một tiếng Phương Mặc tiếng kêu, ngựa xích thố nhanh, Phương Mặc dùng thêm vài phút đồng hồ đã đến Tuân phủ đệ. Tử Thanh a, ta đang đi nói tìm ngươi đây, ngươi đã đến nhìn, tháng này số 15, chính là ngày hoàng đạo, thế nào, vừa tới Tuân phủ thượng, đã nhìn thấy từ cửa phủ chạy ra Tuân. Tuân thấy Phương Mặc, kéo lại Phương Mặc, cười nói, ai? Không cần, Phương Mặc thất lạc nói, làm sao vậy, còn có người cự tuyệt ngươi trái tướng quân, Du Sông Đình Hầu cầu thân, không cần ta đi tìm chúa công, khiến hắn nói một chút. Tuân thấy thế, liền vội vàng hỏi, ai, sau đó Phương Mặc cũng là giải thích một phen, Tuân nghe xong cũng là cười to, ngươi, uổng cho ngươi khoáng thế kỳ tài, trí dũng song toàn. Lại là đối ở lễ phép biết rất ít. Cũng được, lúc này xem ra, chỉ có thể thôi, chẳng qua tiểu tử ngươi. Vậy mà đi ngâm Hà Đông Vệ ra con dâu, lá gan không nhỏ a. Tuân trêu tức nói, ngươi không nói Hà Đông Vệ ra còn tốt. Ngươi nói chuyện, lão tử lại nổi giận, giúp ta tra một chút. Qua ấy ngày ta liền mang binh quá khứ, đem Hà Đông từ trên xuống dưới nhà họ Vệ. Chó gà không tha, Phương Mặc hừ lạnh một tiếng nói. Tử Thanh, ngươi nhưng cái khác hành động theo cảm tính a. Tuân liền vội vàng khuyên nhủ. Không cần nói, Hà Đông Vệ ra ức hiếp như vậy Diễm Nhi, tội không thể tha thứ. Không phải mẹ nó diệt cửu tộc, đều là lão tử phát từ bi. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người lên ngựa trở về. Còn lại, giao cho Tuân đã khỏi. Ai, ta đây là bày ra cái gì vậy? Phương Mặc sau khi đi, Tuân một mặt khổ bước đi các nhà nói rõ tình hình của Phương Mặc. Sau đó lại cùng Tào Tháo mưu đồ bí mật một chút Hà Đông chuyện của Vệ gia. Lúc đầu nghĩ đến Tào Tháo sẽ ngăn trở Phương Mặc, không nghĩ tới Tào Tháo nghe xong trực tiếp hai tay hai chân ủng hộ loại đó. Xem ra thật là không phải một loại người, không phải tiến vào một nhà cửa a. Tuân lắc đầu, sau đó liền đi xuống phân phó đi. Ba ngày sau, rạng sáng 5 giờ, Trần Lưu Thành Bắc ngoài cửa, Phương Mặc một tiếng trang phục, trong tay dẫn theo một cây đại thương, dưới hông là một thớt bình thường đỏ thẫm ngựa. Đây chính là đi diệt người ta cả nhà. Tự nhiên không thể đem mình tiêu chí cho mang ra ngoài. Mà Phương Mặc phía sau, Hứa Chử một thanh sắt thép đại đao. Thiên hạ này dùng đao rất nhiều người. Tự nhiên là không cần đổi binh khí. Chẳng qua Hứa Chử có chút mập, cho nên mặc vào tương đối rộng rãi, thấy không rõ hình thể. Bên cạnh Hứa Chử là một tiếng trang phục Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên không có gì tồn tại tính, cũng vô ngại. Sau đó là Phương Mặc dưới trướng Cẩm Y Vệ 500 tên thành viên, từng cái đều là Phương Mặc dựa theo hiện đại lính đặc chủng phương thức huấn luyện. Lần này Phương Mặc muốn dẫn lấy những người này đi trước diệt Vệ gia cả nhà, làm một đại gia tộc, tự nhiên không thể nào ở trong thành. Bọn họ ở ngoài thành có mình ổ bảo, thật giống như hậu thế quỷ tử choáng giống như. Làm Phương Mặc đi tới Vệ gia ổ bảo, đã là quá nửa đêm. Đối mặt Vệ gia ổ bảo, Phương Mặc cũng là khiếp sợ một thanh. Cái này nếu dựa theo thường quy mà nói, 5.000 quân chính quy đều không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn dẹp xong tới. Nhưng Phương Mặc thủ hạ đều là lính đặc chủng. Phương Mặc vung tay lên, cẩm y vệ mọi người lập tức lặng lẽ sờ soạc đi lên. Lặng yên không tiếng động, mèo đồng dạng loại đó. Không bao lâu, Phương Mặc cũng là nhìn thấy ổ bảo đại môn mở. Đi, Phương Mặc vung tay lên, mang theo Hứa Chử còn có Hạ Hầu Uyên hướng về vệ gia ổ bảo đi. Giết, tiến vào ổ bảo, Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh mở giết. Sau đó, 500 cẩm y vệ liền giống hậu thế ám sát, từng cái đều bị cắt hầu, liền giống lính đặc chủng bên trong như vậy. Khác biệt chính là, đây là sự thật cát. Ngày thứ hai chân trời tia nắng ban mai vừa rồi dâng lên. Đám người Phương Mặc lặng yên không tiếng động rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, mang đi vệ gia phần lớn tài sản còn có lương thảo. Sau đó, một mồi lửa đem vệ gia ổ bảo hóa thành bụi bặm lịch sử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.